Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 756, chương 755 ngang ngược Captain Marvel. Trải qua nhiều lần đổi mới. Mới nhất phi hành khoang bọc giáp không cần lúc ban đầu cái loại này người đứng ở chỉ định khu vực. Từ phần ngoài máy móc tiến hành phụ trợ bọc giáp hình thức. Truy tung hệ thống bên trong liền mang thêm tách ra cùng ăn mặc mệnh lệnh, nguyên thời không đối mặt. Đã là địch nhân Loki, Tony, Stark vẫn như cũ sẽ cởi ra bọc giáp. Phi thường trang bức mà cho chính mình đảo một chén rượu. Sau đó BB 5 phút. Hiện tại địch nhân bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Tự nhiên sẽ không có nửa điểm sợ hãi. Hắn vẫn như cũ ăn mặc sách tay bọc giáp. Chỉ là mang lên mặt nạ bảo hộ. Dùng mặt nạ bảo hộ chung các loại dụng cụ phân tích càng ngày càng gần cái kia màu kim hồng thân. Ảnh Captain Marvel buông xuống Skull Island. Trước tiên liền khiến cho Kim Cương cảnh giác. Kim Cương có chính mình một bộ công nhận phương pháp giống Bella. Hắn liếc mắt một cái là có thể nhận ra tới. Dựa vào không phải diện mạo, mà là năng lượng. Lúc này Captain Marvel cái này có được cường đại năng lượng nữ nhân khiến cho hắn như lâm đại địch, chẳng những đứng lên làm đề phòng trạng, càng nắm lên bên cạnh một cây đại thụ. Loát rớt nhánh cây, múa may thân cây, chuẩn bị đương đoàn côn dùng. Hắc, ngươi không quen biết ta. Chúng ta phía trước chính là bằng hữu. Ngươi hiện tại lớn lên cũng thật tráng. Chúng ta lần trước gặp mặt thời điểm, ngươi mới 30 mét cao. Captain Marvel khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười. Nàng phi ở giữa không trung, khoa tay múa chân một cái độ cao, ta nhận thức ngươi. Kim Cương có thể cảm nhận được Captain Marvel không địch ý. Trong tay chuẩn bị đương vũ khí thân cây ném tới một bên. Gãi gãi đầu, tỏ vẻ chính mình thực nghi hoặc, ta là tới giải cứu ngươi. Bị tà ác nữ nhân nô dịch, ngươi cũng thực phẫn nộ, đúng không? Mỗi khi Captain Marvel trong miệng xuất hiện tà ác nữ nhân, cái này từ liền sẽ làm người nghe không hiểu ra sao. Phía trước hắc trứng kho đầy mặt ngốc. Hiện tại Kim Cương cũng không nghe hiểu nàng ý tứ, chính mình thực phẫn nộ. Không có đi, chính mình rất vui vẻ a. Có ăn có uống, nhật tử quá đến khá tốt. Chính mình mấy năm nay hình thể tăng trưởng đến so với phía trước 20 năm đều nhiều. Những cái đó clone long thịt xác thật hương vị thiếu chút nữa. Nhưng không chịu nổi năng lượng cao a. Hắn vẫn là rất vừa lòng, Kim Cương đầu to mãnh diêu. Tỏ vẻ chính mình không nghe hiểu nàng ý tứ. Captain Marvel là cái thuần vật lý mặt siêu cấp anh hùng. Thao tác đều là điện từ quang phổ cùng dẫn lực tràng loại này đồ vật. Nàng không có đọc tâm năng lực, có Loki kia một đống lớn lời nói dối vào trước là chủ. Kim Cương lắc đầu đã bị nàng nhận định vì giận mà không dám nói gì. Nguyên bản Loki còn nói Kim Cương bị khóa ở trên đảo. Hiện giờ Captain Marvel không thấy được xiềng xích. Nàng tự động não bổ thành Kim Cương sẽ không phi. Vô pháp rời đi đảo nhỏ. Đây là vô hình xiềng xích. Quá ác độc. Kim Cương hẳn là tự do. Ta sẽ giúp ngươi. Lão bằng hữu, nàng lưu lại một câu làm Kim Cương không hiểu ra sao nói. Giây tiếp theo liền đáp xuống ở 006. Stark cùng Isen tiến sĩ ba người trước mặt. Quaylen ở trên đảo phòng ngự lực lượng thực nhược. 006 phất tay làm cho bọn họ đều đi xuống. Không cần thiết gia tăng vô vị thương vong, làm chủ nhân. 006 mở miệng hỏi. Nữ sĩ, ngươi có chuyện gì sao? Captain Marvel ngón tay chỉ vào hắn. Loki họa quá ngươi bức họa. Ta nhận thức ngươi. Tà ác nữ nhân số một đồng lõa, nghe xong lời này 006 mặt đều tái rồi. Đây là chính mình tưởng về hưu nguyên nhân chủ yếu. Đi theo Bella hỗn xác thật thu hoạch thật lớn. Nhưng này ngoạn ý cũng nguy hiểm a. Cùng hắc trứng kho, Kim Cương đầy mặt mộng bức bất đồng. 006 nháy mắt liền đoán được Captain Marvel trong miệng tà ác nữ nhân là ai, hắn liền cảm thấy chính mình vận khí thiệt tình có vấn đề. Có thù báo thù, ngươi tìm bản nhân đi. Ngươi tìm ta làm gì a? 006 cười gượng hai tiếng. Nữ sĩ, ta cảm thấy nơi này giống như có điểm hiểu lầm. Người nghe ta giải thích, Captain Marvel không có nửa điểm nghe hắn giải thích tâm tư. Nàng đề cao thanh âm, nói cho người của ngươi, cấp kim cương tự do. Ta sẽ tìm kiếm một viên thích hợp hắn sinh tồn tinh cầu, 006 ngẩng đầu nhìn về phía kim cương. Đại tinh tinh cũng cúi đầu xem chính mình đầu uy chủ quản. Hai người đều hồ đồ, kim cương nghiêng đầu. Chính mình ở trên đảo sinh hoạt đến khá tốt a. Nữ nhân này muốn mang chính mình đi đâu? Tony, Stark nhiều thông minh một cái người a. Hắn không phải không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Chỉ là ngạo mạn tính cách khinh thường với đi duy trì nhân tế quan hệ mà thôi, lúc này chỉ là nghe. Xong vài câu đối thoại, hắn liền đoán được một cái đại khái, bất quá nói ra nói vẫn như cũ thực độc miệng. Hắc, xuẩn nữ nhân, người bị lừa, cứ việc ta cũng là vừa tới. Nhưng ta biết nơi này không ai câu thúc đại tinh tinh, Captain Marvel vừa đến chàng liền phải cấp. Kim cương an bài tân chỗ ở. Nơi này tràn đầy đều là mỹ thức bá quyền tư duy phương thức. Ta vì ngươi hảo, cho nên ngươi liền phải nghe ta, 006 tao ngộ xã hội đòn hiểm số lần quá nhiều. Người khác đối hắn BB hai câu, hắn có thể làm được bình thản ung dung. Tony, Stark cũng sẽ không nhẫn. Không phun hai câu liền không thoải mái, Tony, Stark cùng Carol, Danvers cho nhau không quen nhìn. Đối chọi gay gắt. Loki nói dối thỉnh thoảng ở Captain Marvel trong lòng hiện lên. Đối với trước mắt cái này lại nhảy sắt lá người nàng là càng ngày càng không kiên nhẫn. Nhẫn đến kết quả cuối cùng chính là một quyền oanh ra. 006 vội vàng lui về phía sau. Nhìn hai mắt, liền biết Stark không phải đối thủ. Gần hai chiêu, sách tay bọc giáp liền nát một nửa. Captain Marvel đảo cũng không thừa thắng xông lên. Mà là tùy ý hắn thay hoàn toàn mới phi hành khoang bọc giáp. Ở Mark bọc giáp hệ liệt, này trang phục giáp danh hiệu là Mark 7, dựa vào hoàn toàn mới bọc giáp. Tony, Stark rốt cuộc có được cùng Captain Marvel đại chiến tư cách. Mặt đất chiến vô pháp phát huy bọc giáp nội rất nhiều công năng. Hắn liền dùng phần vai phi đạn quấy nhiễu tầm mắt, lúc sau kéo ra khoảng cách. Dùng bàn tay thượng mạch xung pháo oanh kích Captain Marvel ở trong vũ trụ cùng Kree người. Seer người, Skrull người chiến đấu nhiều năm. Kinh nghiệm chiến đấu cũng không phải là Stark loại này hoa hoa công tử có thể bằng được. Nàng chẳng những tránh né sở hữu phi đạn. Càng một cái đột kích bắt được Stark thủ đoạn, KKKK, một trận giòn vang. Bọc giáp cổ tay bộ lôi xạ kích quang phát xạ khí bị trực tiếp bóp nát, Captain Marvel cười lạnh một. Tiếng, tiểu hài tử ngoạn ý, bắt lấy bọc giáp thủ đoạn, nàng cánh tay giơ lên, liền đem Stark quẳng, có chút chật vật Iron Man ở giữa không trung liền phiên 7-8 cái bổ nháo. Lúc này mới ổn định thân thể, bực bội hắn đem chân bộ thúc đẩy khí chạy đến lớn nhất. Sao băng đâm hướng Captain Marvel, 006 ý bảo Isen tiến sĩ chạy nhanh rời đi Skull Island. Chính mình tắc giúp đỡ cùng nhau chiến đấu, Skull Island thượng cây cối rất nhiều. 006 đạt được Alien bộ phận năng lực sau. Leo cây so viên hầu còn nhanh nhạy. Cọ cọ hai hạ liền lên rồi. Hắn đứng ở trên ngọn cây. Không ngừng nổ súng xạ kích Captain Marvel, thế kỷ 22 giáo đoàn cải tiến thương đấu thuật đã so. Bella lúc ban đầu làm cho cái kia phức tạp nhiều. 006 xem như quen tay hay việc. Hắn không ngừng tính toán Captain Marvel tốc độ, lực lượng cùng chung quanh hoàn cảnh, mỗi khi Stark sắp bị đánh trúng thời điểm. Đường kính 10mm mạch xung súng lục liền sẽ đánh ra một đợt đạn vũ làm chi viện, ngươi thực phiền a. Captain Marvel không sợ viên đạn, ngay cả viên đạn thượng động năng nàng đều có thể hấp thu. Nhưng như vậy vẫn luôn bị quấy nhiễu làm nàng cũng thực bực bội. Nàng nhìn về phía 006. Chuẩn bị cấp gia hỏa này một cái tàn nhẫn. Hết chương.